Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, báo cho, Weasley phu nhân xen vào nói, ta cho rằng vẫn là không nói thì tốt, nàng hiền lành nhìn về phía Harry, nói rằng, Harry, ngươi còn nhỏ, qua mấy năm ngươi thành niên mới hẳn phải biết những việc này. Khi đó quá chậm, Molly, Weasley tiên sinh nói, hai vợ chồng xuất hiện lần nữa ý kiến bất đồng. Weasley nhà mấy đứa trẻ, còn có Hermione, Harry, đều ngơ ngác mà nhìn Weasley vợ chồng. Mãi đến tận Hạ Nhiên ho khan một tiếng, mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đúng đấy, nghe Fremont giáo sư không là được. Giáo sư, ngươi nói liên quan với ta chuyện của cha mẹ, là cái gì? Lẽ nào, Harry nói trong lòng mình cũng có suy đoán. James cùng Lily, ba ba mụ mụ của ngươi, chúng ta đều biết, vì cứu ngươi, chết ở người bí ẩn trong tay. Hạ Nhiên nói rằng, hắn nâng chính là người bí ẩn, mà chưa có nói ra Voldemort ba chữ, bằng không lại là một trận dùng mình. Có thể nhà các ngươi bị gây lòng son dạ sát chú. Lòng son dạ sát chú. Harry nghi hoặc, hắn chưa từng nghe tới cái này thần chú. Bạch, Hermione giơ tay lên, Granger tiểu thư, Hạ Nhiên cảm giác lại như ở trên lớp như thế. Lòng son dạ sát chú, là một cái phi thường phức tạp thần chú. Dùng ma pháp đem một người bí mật, vĩnh viễn giấu ở khác một người sống linh hồn bên trong. Bí mật kia giấu ở bị chọn lựa người. Cũng chính là người giữ bí mật trong lòng. Bởi vậy vĩnh viễn không thể sẽ bị phát hiện. Trừ phi người giữ bí mật chủ động để lộ bí mật. Hermione hàng loạt pháo như nói rằng. Hạ Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Cười nói. Nếu như nơi này là Hogwarts. Ta nhất định phải cho Gryffindor thêm vào 10 điểm. Hermione ngọt ngào cười. Vì lẽ đó. Giáo sư. Ngươi nói lòng son dạ sát chú, ba mẹ ta nhà, thì có lòng son dạ sát chú. Harry hỏi, không sai, Harry, ba mẹ ngươi phòng ốc địa chỉ, bị gây lòng son dạ sát chú. Địa chỉ chỉ có một người biết, vậy thì là người giữ bí mật. Chỉ cần người giữ bí mật không để lộ bí mật, cho dù người bí ẩn đem mũi của hắn kề sát ở nhà ngươi pha lê lên. Đều không nhìn thấy bên trong bất kỳ động tĩnh, cũng không tìm được cái kia một ngôi nhà. Hạ Nhiên nói, Sirius, George nói rằng, hắn là Harry nhà phòng ốc người giữ bí mật. Hắn đem địa chỉ tiết lộ cho người bí ẩn. Fred nói rằng, đúng đấy, Harry, Weasley tiên sinh cay đắng nói rằng, Sirius, nguyên lai là trong chúng ta một thành viên. Hắn cùng cha của ngươi là bạn tốt. Vì lẽ đó hắn làm người giữ bí mật. Chúng ta đều không ai có ý kiến. Chỉ có điều, chúng ta đều bị lừa. Harry, chúng ta đều bị Sirius lừa. Bao quát Dumbledore ở bên trong. Weasley phu nhân rơi lệ nói. Hạ Nhiên lúc này cũng không có mạo muội đứng ra giúp Sirius biện giải. Ở loại này nắp quan định luận mười mấy năm cái gọi là sự thực trước mặt. Không có chứng cứ, hết thảy lật án đều là vọng tưởng. Vì lẽ đó, đều là Sirius, cái kia cùng hung cực ác tội phạm truy nã, hại chết ta ba mẹ. Harry cố nén nộ khí, là, Harry, ngươi phải cẩn thận, năm học mới bên trong nhất thiết phải cẩn thận. Sirius cũng là Hogwarts tốt nghiệp, hắn biết Hogwarts quy luật, hắn rất có thể sẽ tiến vào Hogwarts. Weasley phu nhân lo lắng nói, Ginny nói rằng, mẹ, thả lòng, Hogwarts có Dumbledore đây, người bí ẩn đều sợ hãi Dumbledore, làm người bí ẩn trung thành tuyệt đối thủ hạ, Sirius tự nhiên cũng sẽ sợ Dumbledore. Đúng đấy, mẹ, chỉ cần Dumbledore ở Hogwarts, nơi đó chính là trên thế giới chỗ an toàn nhất, Harry sẽ không sao, John cũng nói. Weasley phu nhân nghiêm túc chừng nhỏ nhất ba con trai một chút. Nói, không cho phép chạy loạn, đặc biệt là các ngươi. Fred, Job, chúng ta biết, mẹ, Fred cùng Job vui cười trả lời. Ở Weasley phu nhân cực kỳ ánh mắt nghiêm nghị dưới, không thể không thu lại ý cười. Mai phục đầu ăn đồ ăn, Weasley tiên sinh dặn dò. Harry, ngươi ngàn vạn không thể tự ý đi bắt Sirius, ngươi sẽ không là đối thủ của hắn. Bộ phép thuật các thần sáng chính đang ngày đêm không ngớt chung quanh siêu tầm Sirius tam tích. Bọn họ là chuyên nghiệp, là tốt nhất phù thủy. Bọn họ nhất định có thể đối phó được Sirius. Harry, ngươi chỉ cần kiên trì chờ đợi, liền có thể nghe được Sirius bị bắt tin tức. Hermione, Ron lo lắng mà liếc nhìn Harry. Harry biết đây là những người khác đối với mình quan tâm. Hắn đồng dạng rõ ràng mình mới vừa lên năm thứ ba, mà Sirius đã sớm từ Hogwarts tốt nghiệp, còn xưa nay chưa từng có từ Azkaban ngục giam bên trong trốn thoát. Sirius xác thực không phải là mình có thể đối phó, nhưng trong lòng hắn đều là không cam lòng. Gián tiếp sát hại ba mẹ hung thủ Nhơn Nhơn ngoài vòng pháp luật. Chính mình nhưng cái gì cũng làm không được, còn muốn tiếp thu bảo vệ của người khác. Thật là làm Harry cảm thấy nén giận, đều do ta quá yếu. Harry nghiến răng nghiến lợi nghĩ, quyết định năm nay nhất định phải học tập thật giỏi. Hướng về Hermione làm chuẩn, Hạ Nhiên thì lại chưa căn dặn cái gì. Sirius sao có thể sẽ đối với Harry ra tay? Cùng Harry sinh hoạt chung một chỗ mới là hắn khát vọng. Bù đắp lỗi lầm của chính mình, tận cùng làm giáo phụ trách nhiệm. Sau bữa cơm chiều, Harry buồn ngủ lên giường. Hắn phảng phất mơ thấy chính mình ba mẹ, lại mơ thấy một đôi đèn xe lớn phát mắt sáng. Đó là hắn đang chạy ra dượng nhà gì sau nhìn thấy một cái, không rõ. Đêm đó, Harry ngủ đến cũng không vững vàng. Hạ Nhiên thông qua huyễn ảnh di hình, Apparat, trở lại Fremont trang viên. Sirius ngốc ở một cái tiểu chuồng gỗ bên trong. Bên trong là một tấm sạch sẽ giường chiếu. Hắn cầm nhật báo tiên tri, nhìn, nhiều ngày như vậy, Sirius đãi ngộ cũng là từ từ ở đổi tốt. Hạ Nhiên giả ra một bộ chậm rãi tín nhiệm Sirius dáng dấp. Hạ Nhiên, ngươi trở về, Harry như thế nào? Hắn hiện tại hoàn hảo chứ? Sirius vừa thấy được Hạ Nhiên liền hỏi Harry tình trạng gần đây. Hắn cùng Weasley nhà cùng nhau, còn có bạn học của hắn. Hạ Nhiên trả lời, Arthur, Molly à. Sirius rụt đầu về, đón lấy ánh đèn xem báo chí. Weasley nhà hắn hiểu rõ vô cùng. Harry cùng bọn họ ở chung. Sirius biểu thị yên tâm. Hạ Nhiên làm bộ hơi do dự. Nói, Sirius, John cái kia con chuột. Ngươi là cái gì cái nhìn? Sirius trong nháy mắt gắt gao nắm bắt báo chí. Tràn đầy cừu hận nói. Ta sẽ giết hắn. Ngươi như thế táo bạo. Cái kia liên quan với chuyện của ngươi. Chúng ta phải bàn bạc kỹ càng. Ngươi tổng không muốn mới vừa xuất hiện liền bị thần sáng nắm lấy. Đưa đến Azkaban bị nhiếp hồn quái hôn môi chứ. Hạ Nhiên buông tay nói. Hay hoặc là ngươi đồng ý cả đời trốn tránh tránh. Ngươi nhưng là Harry giáo phụ. James cùng Lily chết rồi. Trừ Harry dựa gì một nhà bên ngoài. Ngươi chính là hắn thân nhất thân nhân. Hắn cố ý dùng phép khích tướng nhường Sirius kiềm chế lại. Nội tâm táo bạo tâm tình. Đa tạ ngươi tín nhiệm. Hạ Nhiên, Sirius đầu tiên là nói cảm ơn. Sau lắc lắc đầu nói. Nhưng ta đã bị định tội. Làm sao lật án? Luôn có biện pháp. Hạ Nhiên cười nói. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.